Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, mới lộ đường kiếm. Thượng, chương 13, mới lộ đường kiếm. Thượng, Cần Thái, chờ ta một chút, Tiêu Mặc không chút do dự co cẳng liền đuổi theo. Còn lại một đám thanh niên hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Trong lúc nhất thời lại đều ngẩn người tại chỗ. Hiện tại rõ ràng con cọp là chạy Tiêu Húc Đông nhà phương hướng đi. Mà nhiệm vụ của mình chỉ là đốn cây. Thật là không đáng lội vũng nước đục này. Huống chi mình bọn người công lực thấp. Vạn nhất bởi vậy dâng mạng đâu. Tất cả mọi người nổi lên tâm tư giống nhau. Đối chúng thanh niên tâm tư Tiêu Húc Đông đại khai áo có thể đoán ra mấy phần. Lập tức cũng không nói gì thêm nữa. Thở sâu. Dậm chân một cái. Mũi chân phát lực. Chân phải trực tiếp đạp ở Tiêu Đại Dũng chỗ hắc trên cây tùng. Lại phần eo phát lực. Hô, một tiếng. Nhảy lên hơn trượng cao. Tay phải trực tiếp leo lên Tiêu Đại Dũng chỗ thân cây. Hai tay nhốt chặt Tiêu Đại Dũng. Chậm rãi hạ xuống tới. Chư vị, hiện tại con cọp hiển nhiên là đi nhà ta. Nguyện cùng ta cùng đi giết hồ tiêu mỗ cảm kích. Không muốn đi, cũng không miễn cưỡng. Bái nhờ mọi người đem Tiêu Đại Dũng chiếu cố tốt là được rồi. Hắn bị trọng thương. Tốt nhất là có thể kịp thời đưa đi trên trấn y quán. Nói xong, Tiêu Húc Đông lại không trì hoãn. Nhanh chân chạy xuống chân núi. Chính là giờ lên đèn. Dưới núi đèn đuốc sáng trưng. Từng nhà đều điểm nến đèn. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, con cọp tới tin tức đã truyền khắp toàn thôn. Không ít lá gan mập tên đô con còn điểm bó đuốc. Nhao nhao hướng Tiêu Húc Đông một nhà chạy đến. Tiêu Thiết Lâm cả đời thích hay làm việc thiện. Đối trong thôn rất có tiếp tế. Lúc này tích lũy người tốt duyên liền hoàn toàn thể hiện ra. Tiêu Mặc cùng Tiêu Cần Nhi chạy tới trên đường. Khắp nơi có thể thấy được đi sắc thông thông người đi đường. Tất cả đều cầm vũ khí, hoặc đại đao, búa, chùy sắt lớn, thậm chí cuốc, bóng người lắc lư, nhanh, đoàn người tốc độ nhanh lên nữa, nhưng chớ đem con cọp thả chạy. Một thanh niên trong mắt có hưng phấn, đối, con cọp tới thật đúng lúc, làm thịt nhắm rượu, một giữa mùa đông bên trong lại hai tay để trần thanh niên cũng là hưng phấn khiêng cuốc lao. Nhanh, lộ trình không tính quá xa. Tiêu Mặc hai người một đường lao nhanh, rất nhanh liền đi tới Tiêu Húc Đông gia tộc trước cổng chính. Vừa vào cửa, Tiêu Mặc liền sợ ngây người. Đầu tường chiếu sáng bó đuốc dày đặc, không lớn trong nội viện khắp nơi đều là người. Lít nhà lít nhít kề cùng một chỗ, trong tay mang theo vũ khí. Khẩn trương nhìn xem trong nội viện nơi nào đó, đám người ánh mắt chỗ là một chỗ hàng rào. Ngày bình thường liền là một tòa vườn rau. Hàng rào cũng liền không sai biệt lắm cao một trượng. Xuyên thấu qua hàng rào lỗ hổng có thể rất rõ ràng nhìn thấy một con chừng năm cao hơn thước lớn. Bạch hổ chính ngồi xổm trên mặt đất. Ánh mắt sâm lãnh nhìn chăm chú lên tường rào người bên ngoài bầy. Giống như là tại thăm viếng con mồi. Hổ khẩu đóng mở ở giữa. Máu tươi chảy ra. Hiển nhiên, vừa mới còn ăn no dừng lại. Trong nội viện. Mượn bó đuốc thiêu đốt ánh sáng, Tiêu Mặc có thể thấy rõ trên mặt đất từng bãi vết máu. Tiêu Mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới thảm liệt. Làm thịt hổ, cũng muốn xưng cân lượng. Đại trụ ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhà ta châu bé con mới 8 tuổi a. Cái thằng trời đánh con cọp. Ô ô, một thôn phụ tóc rối bù, hai mắt đỏ như máu, gào khóc. Nếu không phải người bên cạnh ngăn đón, rất có một bộ vọt thẳng đến tường rào bên trong đi cùng con cọp liều mạng tư thế. Tú nương, nén bi thương đi, Thiết Lâm đã tìm người đi trên trấn mời đại cao thủ đến giúp đỡ. Bên cạnh một nam tử an ủi, chờ trên trấn cao thủ chạy đến. Cái này con cọp sợ là sớm chạy, liền cái này hàng rào đoán chừng cũng liền hai cái công kích sự tình. Căn bản ngăn không được. Vậy ngươi nói như thế nào? Ngươi có biện pháp gì tốt? Chẳng lẽ lại ngươi đi vào làm thịt cái này con cọp? Tú nương bên cạnh nam tử châm chọc nói. Ngươi, Tiêu Mặc trầm mặc một hồi. Quay đầu mắt nhìn cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều Tiêu Cần Nhi. Cần Thái, Người chờ ta ở đây. Ta vào xem. Nói xong, Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại. Một đầu liền đâm vào đám người. Hướng tường rào đến gần. Hỗn đản, người muốn làm gì? Không muốn sống nữa. Tiêu Cần Nhi giật mình. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt. La hét nói. Muội muội, đừng đuổi theo. Mau cùng ta vào bên trong phòng. Nơi này không an toàn. Chính ở một bên Tiêu Viễn Phong kéo lại Tiêu Cần Nhi. Khinh thường liếc qua Tiêu Mặc bóng lưng. Tiểu tử này muốn tìm cái chết. Muội muội ngươi cũng choáng váng. Tiêu Mặc nắm thật chặt chuôi đao. Đứng cách hàng rào tương đối gần địa phương. Trầm mặc nhìn chằm chằm tường rào bên trong con cọp. Cái này con cọp hiển nhiên không là có chút không giống bình thường. Bình thường con cọp cũng liền bất quá 200 cân. Cao 4 thước. Cái này quang thể hình liền lớn không chỉ một vòng. Lại nhìn kia thuần bạch sắc một tia tạp chất hổ lông. Sắc bén răng. Tùy ý ngồi xổm ở kia xem đám người tại không có gì hờ hững khí phách. Tiêu Mặc cảm thấy áp lực. Không phải là biến dị con cọp. Nghĩ đến nơi này. Tiêu Mặc giật mình trong lòng. Những năm này cũng nhìn qua một chút có quan hệ hồng hoang đại lục địa lý nhân văn. Đối dã thú biến dị cũng là có hiểu một chút. Huyết mạch biến dị là một loại phi thường hiếm thấy lại khách quan tồn tại. Nó xác suất thường thường ngay cả 1/1 triệu cũng chưa tới. Hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc phối đôi sinh ra hậu đại có nhất định xác suất sinh ra biến dị. Đồng tộc ở giữa phối đôi đồng dạng có khả năng sinh ra biến dị. Không riêng gì yêu thú, thậm chí là người đều có biến dị. Căn cứ Tiêu Mặc hiểu biết đến, tại vô biên hồng hoang liền có một loại người máu xanh. Toàn thân máu tươi là màu lam, thiên phú tu luyện nghịch thiên. Người máu xanh toàn thân là bảo, chính là tuyệt thế lô đỉnh. Mấy trăm vạn năm qua, dẫn tới hồng hoang vô số người ngấp nghé. Cũng chính vì vậy, đại lục ở bên trên người máu xanh số lượng vô cùng thưa thớt. Gần mấy trăm năm qua mấy hồ đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Thậm chí là không vẫn tồn tại người máu xanh đều là không biết. Đồng thời, tuyệt đại đa số biến dị đều là tốt. Càng biến dị càng mạnh. Làm sao bây giờ? Tiêu Mặc liếm môi một cái. Làm sao bây giờ? Như loại này chất gỗ hàng rào khẳng định là khốn không được con cọp. Đoán chừng một cái va chạm tường rào liền phải lung lay sắp đổ. Xông đi vào cùng con cọp làm. Mình có thể có nhất kích tất sát nắm chắc sao? Tiêu Mặc cũng do dự vô cùng. Mình khoái đao có thể một hơi rút đao 6 lần. Nhưng mà chỉ muốn một lần đem con cọp giết chết. Con cọp tất nhiên giật mình chạy trốn. Đến lúc đó tổn thương thôn dân không nói. Hổ nhập sơn lâm, ai đuổi được? Tựa hồ lâm vào một cái bế tắc. Như loại này có tướng đến lâu năm con cọp. Hoặc là biến dị giống loài. Bình thường đều là từ trong trấn thủ vệ đội ra mặt giải quyết. Cần biết, thạch trấn bên trên trấn thủ vệ đội thành viên thấp nhất đều là cường huyết cảnh 5 tầng trở lên. Công lực, chừng 39 người, là tuyệt đối tinh anh. Mà mình đâu, bất quá cũng mới vừa vặn đạt tới cường huyết cảnh 6 tầng. Phóng tới thạch trấn thủ vệ đội bên trong, bất quá liền một cái bình quân cấp bậc, Tiêu Mặc chính trần chờ ở giữa. Chợt phát hiện đám người tựa hồ có chút bạo động, nguyên lai là con cọp lung lay đầu hổ, đã đứng thẳng hổ khu, sâm bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tường rào bên ngoài đám người. Đây là ăn no rồi muốn rút lui tiết tấu a. Tiêu Mặc trong lòng run lên, chư vị, đều phân tán ra, mang theo cung nỏ đều lấy ra. Tiêu Xuân Thành đi đầu gỡ xuống gánh vác đại cung, kéo căng. Mũi tên trực chỉ tường rào bên trong con cọp. Ngàn vạn không thể thả chạy con cọp. Nếu không đem cho ta Tiêu gia thôn mang đến vô tận hậu hoạn. Mặc nha tử, ngươi làm gì? Tiêu Xuân Thành chợt chú ý tới chính chậm rãi hướng hàng rào đến gần Tiêu Mặc. Không khỏi gấp, hài tử, mau trở lại. Nguy hiểm, đối với Tiêu Mặc cái này tiểu hàng xóm tao ngộ. Tiêu Xuân Thành vẫn là cực kỳ đồng tình. Tự nhiên không đành lòng gặp vào miệng cọp. Tiểu tử này sợ là điên rồi. Hừ, không biết mùi vị. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.